Kình Thiên Kiếm Đế, chương 202, gió nổi mây phun, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một đám thần minh võ giả mang tiền đông tiến trở lại thần minh. Nhất thời thần minh chư vị cao thủ nhất tề phẫn nộ. Phóng xuất hào ngôn, ngày mai chỉ cần Lâm Bạch dám đi Bất Quy Nhai, nhất định nhường hắn có đi không có về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ thần minh truyền tới tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong. Linh Kiếm Tông bên trong sở hữu võ giả, lúc này đều đang bàn luận ngày mai đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ui ui ui, các người nghe nói sao? Ngày mai Bất Quy Nhai bên trên, Lâm Bạch phải tiếp nhận Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh cao thủ khiêu chiến. Mồ hôi, nghe nói, từ lúc 3 tháng trước, Lâm Bạch tự phóng ra qua câu nói này. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng Lâm Bạch có thể nghịch thiên cải mệnh? Có thể từ Bất Quy Nhai bên trên còn sống hạ xuống? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, ta cũng hiểu được không có khả năng. Địa võ cảnh cao thủ, đại đa số đều là nội môn top 100 trên bảng nhân kiệt. Lâm Bạch có thể còn sống cũng không tệ. Đúng đấy, coi như Lâm Bạch lại nghịch thiên, cũng không khả năng đánh qua top 100 trên bảng trước 40 cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, Mộ Dung Dạ Thần cùng Lịch Đao Ngân đều trở lại. Các ngươi biết rõ, hai người kia tên, tại Linh Kiếm Tông nội môn đại biểu cho cái gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại biểu cho đồng cấp vô địch. Đại biểu cho thần thoại. Đại biểu cho cao không thể chạm núi cao. Hai người này tùy tiện một người xuất thủ, cũng đủ để đơn giản đem Lâm Bạch gạt bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Linh Kiếm Tông bên trong, hầu như sở hữu võ giả đều đang bàn luận Lâm Bạch cùng thần minh ở giữa đánh một trận. Đàm luận kết quả, đều không có gì bất ngờ xảy ra giống nhau như đúc. Đó chính là bọn họ đều cho rằng Lâm Bạch ngày mai chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất đơn giản, thần minh tại nội môn cao thủ quá nhiều. Riêng là địa võ cảnh cao thủ, tại top 100 trên bảng chiếm được 90 cái. Bên trong còn có Mộ Dung Dạ Thần cùng Lịch Đao Ngân loại này siêu cấp cường giả. Lâm Bạch cử động lần này không thể nghi ngờ là tiễn dê vào miệng hồ. Hữu tử vô sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần minh tổng bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thương ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng. Hạ đứng lấy một đám muôn hình muôn vẻ các võ giả. Chư vị, ngày mai chính là Lâm Bạch ước định 3 tháng kỳ hạn. Bất kể như thế nào, ngày mai các ngươi nhất định muốn đem Lâm Bạch ở lại Bất Quy Nhai bên trên. Tô Thương một đôi ánh mắt sắc bén, kiên định nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Tô Thương phía dưới, một cái âm trầm nam tử, nghe vậy nói rằng, thiếu tông chủ, một cái nho nhỏ Lâm Bạch, còn như để cho chúng ta coi trọng như vậy sao? Tề Dương, người vừa mới trở lại Linh Kiếm Tông, người không biết cái này Lâm Bạch nghịch thiên chỗ. Người này bái nhập Linh Kiếm Tông rất ngắn trăm năm, đã từ ngoại môn tấn chức nội môn, mà bây giờ đã tu luyện tới địa võ cảnh bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ngoại môn thời điểm, hắn lực chạm ta 10 phần coi trọng Văn Nguyên gia, thích hiên đám người, bên ngoài môn đệ nhất vô địch tư thế. Gia nhập nội môn, mà gia nhập nội môn, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn đã đột phá đến địa võ cảnh bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như mặc kệ hắn như vậy trưởng thành tiếp, hắn tất nhiên sẽ trở thành ta tiếp nhận chức vụ Linh Kiếm Tông trưởng giáo chi lộ thượng một đầu cường đại chướng ngại vật. Tô Thương sắc mặt vạn phần ngưng trọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái này gọi Tề Dương người. Hắn cũng không phải là nội môn võ giả, hắn là hạch tâm đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Dương, Linh Kiếm Tông 9 tên hạch tâm võ giả một trong. Tu vi càng là đạt được thiên võ cảnh lục trọng, kinh khủng dị thường, xem như là 9 tên hạch tâm võ giả bên trong, sắp xếp so với trước cao thủ, mà hắn chính là Tô Thương đắc ý nhất một cái tâm phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một năm trước, Tề Dương liền rời đi Linh Kiếm Tông ra ngoài du lịch. Mấy ngày gần đây mới vừa trở lại Linh Kiếm Tông. Cho nên đối Lâm Bạch cũng không phải là rất hiểu. Bây giờ nghe Tô Thương vừa nói, Tề Dương cười nói, cái kia người này thật là có điểm lợi hại, đáng giá chúng ta coi trọng một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, Tô Thương hít sâu một hơi, nhìn phía dưới đứng lấy hơn 50 vị cả trai lẫn gái nói rằng, các ngươi đều là nội môn top 100 trên bảng cao thủ. Hơn nữa đều là sắp xếp phía trước 60 bên trong. Nếu như các ngươi ngày mai ai giết Lâm Bạch, ta có thể bảo đảm để cho các ngươi trực tiếp trở thành hạch tâm võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ sau này ta tiếp nhận chức vụ Linh Kiếm Tông trưởng giáo, cam đoan sẽ cho các ngươi đủ quá nhiều tài nguyên, để cho các ngươi trực tiếp tu luyện tới thiên võ cảnh cửu trọng. Tô Thương đối sở hữu nội môn top 100 trên bảng cao thủ nói tới nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho chúng ta đủ quá nhiều tài nguyên, để cho chúng ta trực tiếp tu luyện thiên võ cảnh cửu trọng. Cái này một cái khen thưởng ném đi ra, lập tức đều hấp dẫn sở hữu địa võ cảnh võ giả lực chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả một bên Tề Dương, nghe sau đó, đều là mắt lộ ra tinh quang, liếm liếm môi nói đến, phần thưởng này thực sự là hấp dẫn người a, khiến cho ta đều muốn ra tay đi giết Lâm Bạch. Trước thiếu tông chủ yên tâm, ngày mai Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết ở ta Trương Diệu trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôi đi, Trương Diệu, người mới cái gì bài danh? Bất quá 61 vị. Dùng cái gì nói dũng? Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết ở trong tay ta. Chấm, hai người các ngươi bài danh đều tại 50 về sau. Mà Lâm Bạch đều có thể đánh bại Tiền Đông Tiến. Các ngươi đi lên chính là chịu chết. Để cho chúng ta những thứ này trước 40 võ giả tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Thanh, người xem không tầm thường người sao? Trương Diệu, đây là sự thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người muốn chết. Một đoàn võ giả vì tại Tô Thương trước mặt biểu hiện mình, đánh đập tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thương sứt đầu mẻ chán nhìn lấy bọn hắn, lớn tiếng hét lên, đủ, mặc kệ các ngươi ai xuất thủ, ngược lại mặt trời lặn ngày mai trước đó, ta không muốn tại nhìn thấy Lâm Bạch sống trên thế giới này. Mời thiếu tông chủ yên tâm, bọn ta nhất định toàn lực ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở hữu nội môn top 100 trên bảng thần minh võ giả. Nhất Tề ứng tiếng nói, vậy là tốt rồi. Xuống dưới chuẩn bị đi. Tô Thương khoát khoát tay, ý bảo tất cả mọi người lui ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở hữu võ giả sau khi rời đi, bên trong tòa cung điện này cũng chỉ còn lại có Tô Thương, Tề Dương hai người, Mộ Dung Dạ Thần, Lịch Đao Ngân. Các ngươi đi ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thương đối lấy hậu đường hô. Chợt từ hậu đường bên trong đi tới hai cái thanh niên nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái sắc mặt mang theo tự phụ nụ cười, toàn thân áo trắng trường bào tuấn tú nam tử đi tới. Người này chính là Mộ Dung Dạ Thần. Mà đứng tại Mộ Dung Dạ Thần bên cạnh, còn có một cái sắc mặt âm trầm, hai mắt hàm chứa nồng nặc tĩnh mịch, cái cằm chỗ có điểm râu ria, hai tay ôm trước ngực, trong lòng một thanh cương đao. Người này chính là Lịch Đao Ngân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những võ giả này nếu như ngày mai không đủ để giết Lâm Bạch, vẫn còn cần các ngươi xuất thủ. Tô Thương đối Mộ Dung Dạ Thần cùng Lịch Đao Ngân nói rằng. Lịch Đao Ngân bình thản nói rằng, nếu ta xuất thủ, một đao đủ để chém giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lịch Đao Ngân, người đao pháp ta là rất tin tưởng. Coi như Lâm Bạch có ba đầu sáu tay, người cũng giống vậy có thể đơn giản chém xuống. Tô Thương đối Lịch Đao Ngân thỏa mãn cười nói. Đa tạ thiếu tông chủ khích lệ. Lịch Đao Ngân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói tạ ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung, Tô Thương vừa nhìn về phía Mộ Dung Dạ Thần. Ta hôm nay đã cùng Lâm Bạch đã giao thủ. Tin tưởng không cần ta xuất thủ, Lâm Bạch cũng chắc chắn phải chết. Mộ Dung Dạ Thần khinh đạm nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay cùng Lâm Bạch đánh một trận, Mộ Dung Dạ Thần đã kết luận ra Lâm Bạch là một cái trò mèo. Lấy Lâm Bạch thực lực bây giờ, nói toạc trời cũng chính là tương đương với nội môn top 100 trên bảng 70 vị tả hữu trình độ. Căn bản không cần phải ta xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, nếu như thiếu tông chủ yêu cầu ta xuất thủ lời nói, ta cũng có thể xuất thủ. Mộ Dung Dạ Thần cười nhạt nói. Tốt, có hai người các ngươi câu nói này. Ngày mai coi như Lâm Bạch có 9 cái mệnh, cũng chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy hai người lời nói, Tô Thương lúc này mới yên tâm thoải mái cười ha hả. Mộ Dung Dạ Thần cùng Lịch Đao Ngân xuất thủ, Lâm Bạch tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Minh phía đông lầu các bên trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm lẻ loi ngồi ở lầu các bên trên, trong lòng ôm một thanh bảo kiếm, dùng vải trắng lau sạch nhẹ nhẹ lấy bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này đã bị Diệp Túc Tâm lau chùi mất trăm lần, triệt để tẩy sạch phía trên kiếm gì, lộ ra sắc bén quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà coi như bảo kiếm phong mang sắc bén đi nữa, cũng không có Diệp Túc Tâm trong ánh mắt sát ý sắc bén. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.